Chương 42, dự tiệc. Hạ Nhược Phi đứng dậy đi tới biệt thự Gaza, đem sáng sớm chuẩn bị kỹ càng sản phẩm mới rau dưa thu sạch trở lại linh đồ không gian bên trong, sau đó thuận tiện cho trong không gian nhiều thịt cây mẹ rót rội không gian đầm nước. Rời đi linh đồ không gian sau, Hạ Nhược Phi thấy thời gian còn sớm, thẳng thắn lái xe trở lại Tam Sơn nội thành, thẳng đến loại công ty con. Hắn một lần nữa mua một chu tờ rau dưa hạt giống, vẫn là lấy trước cái kia sa ưu loại rau dưa vì chủ, đồng thời còn mua một chu tờ bí đỏ, cây cải củ, hoài núi hạt giống. Tuy rằng bởi vì Hà Đông từ bên trong làm khó dễ, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Kỳ ăn uống hợp tác tạm thời gặp khó, thế nhưng mở rộng trồng trọt kế hoạch vẫn như cũ là muốn thực thi. Hạ Nhược Phi thậm chí còn dự định thăm dò đem rau dưa trồng trọt đến ngoại giới, đồng thời cũng sẽ không mức độ lớn hạ thấp phẩm chất biện pháp. Vì lẽ đó hắn lần này mua hạt giống tương đối nhiều, miễn cho lần lượt chạy loại công ty con. Ngược lại linh đồ không gian còn có nghịch thiên giữ tươi công năng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại tìm một nhà xích siêu thị, mua một chu tờ thịt heo, thịt bò, xương sườn chờ nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị mang về nghỉ phép biệt thự đi. Siêu cấp rau dưa tuy tốt, nhưng mỗi ngày không dính thức ăn mặn Hạ Nhược Phi cù nở dê là không chịu được. Đặc biệt là hấp thu cánh hoa chi sau, thân thể hấp thu công năng tựa hồ cù nở dê biến tốt hơn rất nhiều, lượng cơm ăn của hắn so với trước đây lớn hơn không ít. Hạ Nhược Phi biết, tốt nhất là mỗi ngày đều muốn thu hút một ít dê bỏ thịt, như vậy có lợi cho trường bắp thịt. Mua thứ tốt, Hạ Nhược Phi liền đi xe chạy về. Xe sắp tới nghỉ phép biệt thự thời điểm, hắn nhận được Ngô Lệ Thiến điện thoại. Ngô Lệ Thiến nói cho hắn Điền giáo sư đã xuất viện, Điền Tuệ Lan muốn ở đêm nay mời hắn ăn một bữa cơm. Bởi trước đã đáp ứng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi QNZ không có từ chối, trực tiếp sẽ đồng ý bất quá Ngô Lệ Thiến đưa ra muốn phái xe tiếp của hắn thời điểm. Hắn khéo lời từ chối, biểu thị không cần phiền toái như vậy, chính mình trực tiếp quá khứ là có thể. Hạ Nhược Phi là Điền Tuệ Lan quý khách, hắn kiên trì không muốn xe tiếp, Ngô Lệ Thiến QNZ chỉ có thể tùy theo hắn. Khách khí hai câu chi sau liền biểu thị sau đó đem ăn cơm địa điểm phân phát hắn. Kết thúc trò chuyện sau, Hạ Nhược Phi thuận lợi đem điện thoại di động đặt ở bên trong khống trên đài, tiếp tục lái xe. Trong chốc lát điện thoại di động liền truyền đến tin nhắn tiếng nhắc nhở, bất quá Hạ Nhược Phi QNZ không đến xem, vẫn như cũ nghiêm túc lái xe. Trở lại nghỉ phép biệt thự, Hạ Nhược Phi đem cái kia chút dê bỏ thịt cùng hạt giống thu sạch tiến vào linh đồ không gian bên trong. Có này thần kỳ không gian. Trong nhà tủ lạnh trên căn bản chính là trang trí, nhiều lắm chính là ở có khách thời điểm có thể tạo được che giấu hai mắt người tác dụng. Thu thứ tốt chi sau, Hạ Nhược Phi mới mở ra điện thoại di động, vừa nay cái kia tin nhắn quả nhiên là Ngô Lệ Thiến phát tới được. Buổi tối ăn cơm địa điểm ở Tam Sơn thành phố khá là có tiếng một nhà trụ sở tư nhân, tên là Tây Giang Nguyệt. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn tin nhắn, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, bô cờ lên một cái chủ ý tuyệt diệu đến 5 giờ chiều nhiều. Hạ Nhược Phi mở ra bì thẻ rời đi nghỉ phép biệt thự. Hắn xe chỗ cạnh tài xế, bày đặt một cái tiểu giỏ thức ăn, bên trong chứa một đám lớn rau chân vịt, còn có mấy cái cà chua cùng mấy cây cà. Những thứ này đều là Hạ Nhược Phi buổi chiều ở linh đồ không gian bên trong chọn lựa ra vẻ ngoài tốt nhất sản phẩm mới rau dưa. Hắn mang theo những này rau dưa dự tiệc, trong lòng tự nhiên là có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Tây Giang Nguyệt hội sở ở vào trung tâm thành phố 5 cấp A cảnh khu 3 phường 7 ngõ hẻm trong, đây là một mảnh cổ kiến trúc quần, mấy cái ngõ cổ từ quần thế kiến trúc bên trong xen kẽ mà qua. Toàn bộ cảnh khu đều là cấm chỉ cơ động xe tiến vào vào, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở cảnh khu ngoại tìm cái bãi đậu xe đem bị thẻ ngừng tốt, sau đó mang theo tiểu giỏ thức ăn vãng cảnh khu bên trong đi đến. Hội sở ngay ở cảnh khu vùng đất trung tâm hoàng ngõ hẻm trong. Từ một tòa diện tích rộng lớn nhà cũ viện cải tạo mà thành, toàn thể phong cách cổ kính, tràn ngập đông phương ý nhị. Hẹn cẩn thận thời gian là 6 điểm, Hạ Nhược Phi 5 điểm 50 trái phải đi tới Tây Giang Nguyệt hội sở thời điểm, liền phát hiện Ngô Lệ Thiến đã chờ đợi ở cửa. Nô tỷ Hạ Nhược Phi trên mặt mang theo nụ cười bước nhanh đi tới. Tiểu hạ tới rồi, Ngô Lệ Thiến cười nói, xin mời vào đi. Điền thị trưởng cùng Điền giáo sư cũng đã đến, tốt như thế nào để thị trưởng chờ ta, nhi thực sự là thật không tiện. Hạ Nhược Phi nói rằng, không cái gì, ngươi là ngày hôm nay quý khách mà. Ngô Lệ Thiến một bên ở mặt trước dẫn đường một bên cười nói. Tây Giang Nguyệt hội sở duy trì cổ kiến trúc diện mạo, hết thảy đều là nguyên chấp nguyên vị cổ kính, ô vương song, hành lang uốn khúc, điêu khắc tinh mỹ mai cong, khiến người ta phảng phất trải qua thời gian qua lại. Rất nhanh hai người liền đến một gian trang nhã cửa bao xương. Nô Lệ Thiến đang muốn gõ cửa thời điểm, Hạ Nhược Phi ngăn cản Na Nở Dê nói rằng, Nô tỷ, ta mang vài bằng hữu đào tạo sản phẩm mới rau dưa đến, có thể hay không phiền phức ngươi để nhà bếp dùng những này nguyên liệu nấu ăn thiêu mấy món ăn ta nghĩ để Điền giáo sư cùng Điền thị trưởng đồng thời nếm thử. Nô Lệ Thiến ngẩn người một chút, bất quá lập tức liền cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong, Na Nở Dê trực tiếp đối với cửa bao xương người phục vụ nói rằng, mời các ngươi Trịnh Tổng đến một hồi. Được rồi, người phục vụ vội vã thông qua ống nói điện thoại nói rồi vài câu. Mấy phút sau, một cái ăn mặc câu phục thai to mặt lớn nam nhân bước nhanh chạy tới, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười, thật xa liền chào hỏi nói, Nô chủ nhiệm, có dặn dò gì à? Nô Lệ Thiến đem Hạ Nhược Phi yêu cầu cùng cái này Trịnh luôn nói một hồi, Trịnh Tổng tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Khách mời mang nguyên liệu nấu ăn đến gia công, QNZ là thường thường sự tình. Bất quá trong tình huống bình thường, những khách nhân khác tự chuẩn bị đều là một ít khá là hy hữu quý giá nguyên liệu nấu ăn, mà Hạ Nhược Phi chỉ là nắm một chu tờ rau dưa thôi. Hạ Nhược Phi đem giỏ thức ăn đưa cho Trịnh Tổng, mỉm cười nói, vậy thì phiền phức ngươi Trịnh Tổng. Trịnh Tổng liền vội vàng nói không dám làm, sau đó lên tiếng chào hỏi liền tự mình mang theo giỏ thức ăn đi tới nhà bếp. Nô Lệ Thiến đi tới cửa bao xương nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó đẩy ra đến, hướng Hạ Nhược Phi dùng tay làm dấu mời. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng Nô Lệ Thiến gật gật đầu, lúc này mới cất bước đi vào. Nô Lệ Thiến cu nở dê theo sát phía sau đi vào phòng khách. Cái này phòng khách không tính quá lớn, trang trí xem ra cu nở dê rất phổ thông, nhưng này bình thường phổ thông bên trong nhưng lộ ra một luồng biết điều xa hoa, liền ngay cả không hiểu gì những này Hạ Nhược Phi cũng nhìn ra được. Này trong phòng khách xem ra rất không đáng chú ý gia cụ, quải sức nên đều ra cả không ít. Điền Tuệ Lan chính bô y tiếp phụ thân ngồi pha trà, thấy Hạ Nhược Phi vào cửa, Điền giáo sư lập tức tự mình đứng lên, Điền Tuệ Lan tự nhiên cũng là đi theo thân đến. Tiểu tử, ta có thể coi là tìm tơ y ngươi. Điền giáo sư cười ha hả nói rằng, nếu ta không có cái làm thị trưởng con gái, khả năng thật sự liền không bao giờ tìm được cờ nữ a ngươi cái này ân nhân cứu mạng. Dô y Hạ Nhược Phi vội vã chặt chẽ đi hai bước đi tới trước người hai người, nói rằng, Điền giáo sư, ngày đó thật sự chỉ là dễ như ăn cháo, các ngươi không cần như thế khách tức giận. Điển Tuệ Lan mỉm cười nói, tiểu hạ, từ nhỏ phụ thân ta sẽ dạy đạo ta nói, tích thủy tri ân làm dũng tuyền báo đáp. Huống chi là cứu mạng đại ân ni đúng đấy, hiện tại rất nhiều người thấy lao nhân ngã xuống đất, đều là tránh chi e sợ cho không kịp. Tha Điển giáo sư thở dài nói, ở tình huống như vậy, tiểu hạ có thể dũng cảm đứng ra, hơn nữa còn triển khai xuân về diệu thủ. Đối với ta có thể nói là ơn trọng như núi a, không dám làm không dám làm. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Điền giáo sư ngài nói quá lời ha ha. Điền giáo sư sảng lãng cười nói, tiểu hạ, bây giờ giống như ngươi vậy người trẻ tuổi cũng không nhiều. Ngày hôm nay ngươi phải cố gắng theo ta uống hai chén. Tiếp đó, Điền giáo sư lại hơi nhíu nhíu mày, chuyển hướng Điền Tuệ Lan hỏi, đúng rồi, xa xôi làm sao còn chưa tới. Điền Tuệ Lan liền vội vàng nói, Na Nở Dê vừa gửi nhắn tin cho ta nói trường học có chút việc trì hoãn, đã ở trên đường, nên chẳng mấy chốc sẽ đến. Điền giáo sư lộ ra một tia không thích biểu hiện, nói rằng, đã sớm thông báo Na Nở Dê 6 giờ trước nhất định phải chạy tới, hiện tại đều 6 giờ quá 5 phút đứa nhỏ này làm sao một chút. Thời gian quan niệm đều không có. Đang lúc này, một cái hờn dỗi giọng cô gái từ cửa truyền đến, ông ngoại ngươi lại đang nói ta nói xấu.